Vô địch kiếm vực, chương 1436, 1436, khốn bên ngoài thiên hoang địa lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, Dương Diệp hỏi, cùng kỳ lắc đầu, không có chết, cũng mau không sai biệt lắm. Dương Diệp gật đầu, hắn quan sát liếc mắt cùng kỳ, ở cùng kỳ trên thân. Tuy là nhìn từ ngoài, cùng kỳ không có thụ thương. Thế nhưng Dương Diệp biết, cùng kỳ giải quyết đối phương, khẳng định không phải là nhẹ nhõm như vậy. Con kia cự mãng thực lực, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, cùng kỳ nói, nó bị nhốt rồi, một thân thực lực không cách nào đạt được thi triển. Nếu không, ta muốn giải quyết nó, sẽ không giống hiện tại đơn giản như vậy. Vào đi thôi, nó đối với ngươi mà nói, trợ giúp hẳn rất đại. Dương Diệp tự nhiên biết cùng kỳ ý tứ. Cùng kỳ đem đối phương đánh cho tàn phế. Hiện tại, hắn cần phải làm là đi thu phục đối phương. Có Hồng Mông Tháp ở, cái này với hắn mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Lúc này, cùng kỳ lại nói, ta đến rồi một cái thời kỳ mấu chốt. Trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào xuất hiện. Nếu như gặp phải không thể địch nguy hiểm, ngươi bỏ chạy đi. Dương Diệp cùng kỳ trầm giọng nói. Không phải cùng ngươi nói đùa, càng không phải là muốn bẫy ngươi. Nếu như là một dạng sự tình, ta nhất định sẽ kéo dài một chút. Dù sao cái này địa phương đối với ngươi mà nói, vẫn là quá mức nguy hiểm. Thế nhưng không có biện pháp. Ta trước đó hấp thu cái kia ma long, ta đã đem bên ngoài sở hữu năng lượng toàn bộ tụ tập đứng lên. Hiện tại chuẩn bị duy nhất hấp thu. Nếu như thành công, thực lực của ta mới có thể khôi phục lại mình nguyên lai thời kỳ tột cùng 7 thành. Nói đến, cùng kỳ dừng một chút, lại nói, sở dĩ không thể tha, là bởi vì ta đã kéo rất nhiều lần. Lần này nếu như không hấp thu, những thứ này năng lượng Eisen CV ở trong cơ thể ta có thể sẽ bạo tạc. Ta trước đó một mực áp xúc chúng nó, mục đích là vì để cho chúng nó càng thêm tinh thuần. Hiện tại, ta đã không cách nào ở áp xúc, bởi vì chúng nó đã bị ta đè lên cực hạn. Ta nghĩ đến ngươi đã hấp thu hết. Dương Diệp nói, cùng kỳ lắc đầu, ngươi cho là ai cũng giống như ngươi. Vật gì vậy đều có thể thần tốc hấp thu. Bên trong cơ thể ngươi có vật kia ở. Nó có thể đem bất luận cái gì năng lượng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành nhất tinh thuần tử khí cung cấp cho ngươi. Nhưng là chúng ta không có cái vật kia. Chúng ta chỉ có thể tự đi áp xúc. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn không, người đem bên trong cái kia đại mãng cũng nuốt, không có ích gì. Cùng kỳ nói, cái kia ma long sở dĩ đối với ta hữu dụng, là bởi vì nó là long tộc, trên người có chân long nhất tộc huyết mạch, tuy là đã mỏng manh đến có thể sơ sót tình trạng. Thế nhưng, dù sao vẫn là có một chút như vậy, cho nên với ta mà nói có chút tác dụng. Cái này đại mãng, tuy là ăn cũng có như vậy điểm dùng, thế nhưng tác dụng lại một chút cũng không đại. Lưu cho ngươi ở nơi này địa phương, có nó ở, ngươi sẽ không nguy hiểm như vậy. Dương Diệp gật đầu, nói, được, ngươi an tâm hấp thu đi, còn dư lại sự tình giao cho ta là được rồi. Nói đến đây, Dương Diệp làm như nghĩ tới điều gì, huyền khí truyền âm cho cùng kỳ. Có một thần bí nữ tử một mực cùng theo ta. Người có thể đủ phát hiện nàng sao? Bởi vì thần bí nữ tử vẫn không có ở xuất hiện. Hắn kém chút đem đối phương cấp quên mất. Mặc dù đối phương không có ở xuất hiện, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương căn bản không có đi, vẫn còn ở đi theo hắn. Nghe được Dương Diệp lời nói, cùng kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Dương Diệp hai mắt híp lại, tiếp tục huyền khí truyền âm. Ngay cả ngươi đều không phát hiện được, tiểu tử, ta không phải là vạn năng. Cùng kỳ tức giận nói, trong lòng ta, ngươi chính là vạn năng. Dương Diệp vội vàng vỗ cái nịnh bợ, ngươi bớt nịnh hót. Cùng kỳ lắc đầu, cái này địa phương có chút quỷ dị. Đừng nói ngươi, coi như ta ở chỗ này, cũng phải cẩn thận chút. Nữ nhân kia nếu không có ra tay với ngươi, vậy chứng minh nàng đối với ngươi hẳn là không có ác ý. Ngươi yên lặng quan sát biến hóa đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dương Diệp cười khổ nói. Hắn hiện tại cầm đối phương thật đúng là hết cách rồi. Chẳng qua hoàn hảo, đối phương dường như cũng không có muốn đối với hắn ý xuất thủ. Cẩn thận một chút, Cùng Kỳ nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo u quang chui vào Dương Diệp trước ngực. Giữa sân, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta vào xem cái kia đại gia hỏa. Vừa nói, Dương Diệp hướng sơn động đi tới. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc, còn có Tiểu Điêu vội vàng đi theo. Dương Diệp không có chú ý tới. Cái kia Tiểu Điêu lúc này đối với hắn so với trước đó càng thêm cung kính. Cái này tự nhiên là bởi vì Cùng Kỳ nguyên nhân. Vào núi động, sơn động bên trong, một mảnh hỗn độn. Ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa, là con rắn kia đầu. Nhưng là lúc này, con rắn kia đầu đã máu thịt be bét. Tại đây đầu bên trên, phân bố dấu móng tay. Một đạo tiếp lấy một đạo. Tiên huyết như suối vậy không ngừng từ những thứ kia dấu móng tay bên trong tuôn ra. Thoạt nhìn, có chút khủng bố, hấp hối. Lúc này xà này đầu, đã hấp hối. Dương Diệp đi tới con rắn kia đầu trước mặt, không nói nhảm, tay phải hắn nhất chiêu. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc hội ý, trực tiếp ôm lấy con rắn kia đầu, sẽ hướng Dương Diệp hồng mông tháp kéo đi. Chẳng qua rất nhanh, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc ngừng lại, bởi vì căn bản tha không vào đi, không phải là hình thể duyên cớ. Hồng mông tháp bên trong thế giới sao mà đại, đừng nói một đầu cự mãng. Tới ở nhiều cự mãng đều trang bị hạ, sở dĩ tha không vào đi, là bởi vì, này cự mãng trên thân những thứ kia khóa duyên cớ, những thứ kia xiềng xích quấn chặt lại lấy cự mãng. Vì vậy, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc không cách nào đem kéo vào hồng mông tháp bên trong. Dương Diệp ánh mắt rơi vào những thứ kia trên ống khóa. Xiềng xích không sai biệt lắm nắm tay to, chuyển màu đen thui. Thoạt nhìn cũng không có thập phần đặc thù địa phương. Chẳng qua, kẻ ngu si đều biết ổ khóa này khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Nếu không, cũng không thể đem cái này cự mãng cấp khóa ở cái này cái quỷ địa phương. Muốn đem đối phương kéo vào, phải trước làm gãy ổ khóa này. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó mang theo Đại Hắc chúng nó hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Cái này xích sắt quấn quanh cự mãng toàn thân, chỉ có chặt đứt căn bộ, phần gốc, mới được, theo cự mãng thân thể hướng ở chỗ sâu trong đi. Đi lần này, cũng là đem Dương Diệp sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại mới phát hiện, cái này cự mãng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Cái này cự mãng thân thể, chỉ ít trưởng thành vạn trượng. Nếu như không phải là bởi vì bị xích sắt quấn quanh, khiến nó bình thường phát huy, Cùng Kỳ phải giải quyết nó. Rất có độ khó a, rất nhanh. Rốt cục đi tới cùng. Ở dưới đáy ở chỗ sâu trong, có một vòng sáng màu đen, khóa một chỗ khác liền dọc tại cái kia lỗ ống kính bên trong. Mà đổi thành một mặt thì trói ở cự mãng trên thân. Mà ở vòng sáng màu đen bên cạnh, có một khối thạch bi. Thạch bi bên trên, có chữ viết, Dương Diệp ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Chỉ thấy trên đó viết, viễn cổ đế mãng, sống ở viễn cổ thời kỳ. Trời sinh tính tàn nhẫn, thấy vật thì thực, vạn vật có linh. Ta thấy bên ngoài tu hành không dễ, không đành lòng ngoại trừ chi. Đặc biệt đem vây ở nơi này, nếu như khả năng tu thân dưỡng tính, trên thân bạo lệ khí hơi thở tiêu thất. Trận này đem tự động tiêu thất, nếu như nếu không, khốn bên ngoài thiên hoang địa lão. Thiên hoang địa lão, Dương Diệp lắc đầu, cái này viễn cổ đế mãng thẳng bi kịch. Kỳ thực, cũng là tìm đường chết, bởi vì đối phương rõ ràng không có tu thân dưỡng tính. Chẳng qua cũng vậy, nhượng một cái yêu thú đi tu thân dưỡng tính. Không thực tế a. Dương Diệp tiếp tục nhìn xuống, kẻ tới sau nếu như muốn thả con thú này. Ghi nhớ kỹ, con thú này trời sinh tính hung lệ, vô cùng khả năng phệ chủ. Trời sinh tính hung lệ, phệ chủ, Dương Diệp lắc đầu, nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ hảo hảo dạy nó làm người. Không đúng, là hảo hảo làm xà. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đi tới cái kia lỗ ống kính trước mặt. Giữa lúc hắn phải ra tay lúc, cái kia lỗ ống kính cũng là đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hơi biến sắc mặt, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, tia sáng kia quay vòng cũng là ầm ầm vỡ vụn. Không chỉ có lỗ ống kính, cái kia tàn lượn quanh ở cự mãng trên người những thứ kia xiềng xích vào giờ khắc này cũng là ầm ầm vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Cái này phong ấn, cái này viễn cổ đế mãng nhân không đơn giản a. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hiển nhiên, đối phương nhất định là biết hắn muốn thả con cự mãng này. Cho nên tại hắn tới gần nơi này trận pháp lúc, trận pháp tự động bị phá hủy. Nhưng là, đối phương lại là làm sao biết đến đâu? Không có đáp án, Dương Diệp cũng không có đi quấn quýt cái này vấn đề. Trên đời người tài ba dị sĩ vô số, đối phương có thể vây khốn cái này viễn cổ đế mãng. Thực lực khẳng định đã đến một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Đối phương khẳng định ở cái kia lỗ ống kính bên trên giở trò gì. Vì vậy, hắn tiếp cận, ý nghĩ của hắn đã bị cái kia lỗ ống kính được biết. Cho nên, có hiện tại một màn này. Đồng dạng, hắn tin tưởng, nếu như hắn không muốn thả cái này cự mãng, cái này trận pháp chắc chắn sẽ không tự động bị phá hủy. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp phất phất tay, nói, đem nó cho ta lộng đi vào. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc hội ý, lập tức kéo cái kia viễn cổ đế mãng đuôi trực tiếp chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tuy là biết cái kia thần bí nữ nhân đang ở chu vi. Thế nhưng, hết cách rồi, hắn cầm đối phương một chút biện pháp đều không có. Cùng kỳ đều không phát hiện được đối phương. Có thể tưởng tượng, đối phương là có bao nhiêu quỷ dị. Kiếm vực, hắn nhưng thật ra muốn dùng. Thế nhưng, thật sự là dùng không nổi. Vạn nhất hắn phát hiện đối phương, sau đó đối phương xuất thủ, không cần phải nói, hắn lập tức vẫn lạc, vô giải, như cùng kỳ từng nói. Hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, Tiểu Điêu ở bên cạnh hắn hộ pháp. Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này, cái kia viễn cổ cự mãng đã tại Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất trong thế giới. Tuy là vô cùng suy yếu, thế nhưng hắn vẫn thanh tỉnh. Lúc này, xích sắt tiêu thất, tại đây trong mắt, là giải thoát. Thế nhưng, khi đi tới Hồng Mông Tháp phía sau, trong mắt giải thoát nhất thời biến thành hiếu kỳ. Dương Diệp phân thân đi tới cái kia cự mãng trước mặt. Cự mãng nhất thời nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngược lại có chút bình tĩnh. Dương Diệp cũng không quanh co lòng vòng. Hắn hiện tại cũng không thời gian cùng đối phương quanh co lòng vòng. Lập tức nói, giao ra một luồng thú hồn, cùng theo ta, có thể sống, nếu không, sống không bằng chết. Cự mãng xem lấy Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên, nó trong mắt lệ khí thoáng hiện. Sau đó chợt trương khai cự chỉ liền hướng phía Dương Diệp phân thân cắn, cách trương.